Chương 4242, 18 tuyến người đại diện, 91. Marketing số 2, ta cũng cảm thấy, dù sao mắng hách dã, nói hách dã không phải loại tin tức này, chúng ta còn là đừng dính, hơi dính chính là một thân tao, cái này ra hỏa năm đó đoán chừng là bị mắng thảm, có bóng ma tâm lý. Ta hoài nghi hắn mang theo tuyệt kỹ trở về, kỳ thật muốn báo thủ tất cả mắng hắn người. Marketing số 3, người này không dễ chọc, biết diễn kịch, lại thông minh, còn là cái đại luật sư, cùng với hắn như vậy nhiều đồng học, thật không thể trêu vào. Marketing số 4, vậy chúng ta xả giờ hách giã huế bồ được rồi, chí ít có thế cọ điểm nhiệt độ, chúng ta liền cùng phong nói, hy vọng mọi người nói chuyện thiện lương điểm, hiện tại bày ra tại hết thể trước mặt, đều là tin đồn thất thiệt, đến cùng là không có chứng cứ, hách giã hẳn là sẽ không kiện chúng ta đi marketing số 5, cái này không sai, đối cái khác nghệ nhân. Chúng ta tùy tiện nói một chút không có cái gì, nhưng đối hách dã, ta muốn đến một cái không tệ có nhiệt độ phương pháp. Liền xạ giờ hắn ấy bùa liền được, tuyệt đối có nhiệt độ. Theo ta thấy, hách dã người này như thế chăm chỉ, chuyện này khẳng định không để yên. Internet bên trên lại ra hiện rất là một màn kinh người. Hách dã ấy bùa, bị tất cả đại doanh tiêu số xạ giờ, còn nhộn nhịp phối hợp văn tự, khuyên dân mạng thiện lương một chút, không có chứng cơ sự tình. Còn là không muốn nói mỏ, Internet chưa bao giờ là ngoài vòng pháp luật nơi. Người qua đường giáp bọn họ nhìn xem cái này trồng chất marketing số, nhộn nhịp nhắn lại, uy, ngươi nếu là hách giã bị bắt cóc, liền nháy mắt mấy cái. Vốn là cỡ nào nghiêm túc một chuyện, bị marketing số cùng đám dân mạng như thế một làm, có mấy phần khôi hài. Người qua đường ngược lại là còn tỉnh táo, bọn họ đối hách giã lần trước thưa kiện sự tình khắc sâu ấn tượng. Chỉ có tề đống fan hâm mộ. Ta không nghe, ta nhìn không thấy, dù sao chính là hách giã đoạt bọn họ ca ca nhân vật. Tân đạo diễn còn là tương đối ra sức, cùng ngày liền đem thử sức đoạn ngắn thả ra, đây đã là rất đánh tề đống mặt. Hắn bộ phim này đã chuẩn bị 5 năm, cũng không thể bởi vì một cái lời đồn, đem hắn hài lòng nhân vật nam chính thanh danh cho hủy. Đây là tề đống chính mình kiếm chuyện, cũng trách không được hắn. Quả nhiên, thử sức đoạn ngắn vừa ra tới, quan sát qua người, đều rất trầm mặc. Tề đống kỳ thật diễn không tính kém, có thể bày tỏ diễn vết tích thật quá nặng, có thể thấy được đối nhân vật lĩnh ngộ còn không có xâm nhập. Bên này hách giã liền không giống, tại vai diễn nhân vật này, không nên nói, đứng tại ống kính trước mặt hắn, phảng phất chính là cái nào nhân vật, hoàn toàn dung nhập trong đó. Liền xem như tề đống fan hâm mộ, cũng không thể không thừa nhận, còn là hách giã diễn tốt. Mặt khác, hai người này là cùng nhau thử sức, căn bản cũng không có hách giã đoạt tề đống nhân vật, là tề đống chính mình không cạnh tranh được. Tại dân mạng tranh luận nửa ngày thời gian, tề đống không rên một tiếng, đây không phải là ngầm thừa nhận hách giã đoạt hắn nhân vật sao đáng tiếc, chiêu này dùng tại mặt khác nghệ nhân trên thân, khả năng không có cách nào tẩy trắng, nhưng ở hách giã nơi này có thể. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, hách giã lại muốn thưa kiện. Tin tức này vừa ra tới, đám dân mạng đều là trợn mắt hốt mồm. Bất quá lần này, hách giã muốn vào đoàn làm phim quay phim, thưa kiện sự tình, liền ủy thác cho hắn đồng học hỗ trợ. Hắn kiện người, chính là tại hắn lấy bổ xuống nhảy đặc biệt hoan tề đống mấy cái kia lớn phấn. Tại vào đoàn làm phim phía trước, hách giã phát lời bổ. Hách giã, ta nếu không tốt, thật làm không tốt sự tình, tất cả mọi người có thể tới mang ta. Nhưng là nói xấu, tung tin đồn nhảm loại sự tình này. Tại ta chỗ này không cho phép, ta sẽ dùng cái kia có thủ đoạn bảo vệ chính mình quyền lợi. Tin tức tốt lần lượt truyền đến, Khương Kỳ Kỳ phía trước cái kia bộ phim truyền hình nữ nhân vật phản diện, thành công đánh bại Trình Huyền Mễ Nhã Tuyết nhân vật này, thu hoạch được tốt nhất nữ phụ.